Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe tập 3 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bà Loan nghẹn họng, bà ta nhất thời không thể phản bác được gì. Đúng là căn nhà này là căn nhà mà ông ngoại cô để lại. Bà ta trăm tính ngàn tính cũng chỉ muốn con gái bà ta được hưởng toàn bộ cơ ngơi này, nên bao năm qua vẫn là lưu vải đóng vai mẹ hiền trước mặt chồng mình. Nhưng mà sau lưng thì bà ta vô cùng ghét đứa con riêng của chồng, luôn tìm cách mà đánh đập, chửi bới. Bà Loan cất giọng lạnh nhạt. Nói đi, mày về đây làm gì? Hôm nay bố mày đi công tác rồi, cho nên không có nhà mà mày bòn ruốc đâu. Tôi về lấy đồ, bà yên tâm. Tôi cũng không bòn ruốc gì của ba tôi đâu. Thục Anh vẫn nhìn thẳng mắt bà ta, nói đều đều. Tôi cứ tưởng trong nhà này dì là người quản lý tiền nông cơ đấy. Xem ra dì vẫn là không tin tưởng vào chính mình phải không? Mày... Bà Loan nghẹn lời. Mày là dâu nhà hào môn. Tiền nhiều như vậy mà không nỡ mua lấy chút quà về nhà. Đúng là keo kiệt. Hay là mày cũng chỉ là cái loại phu nhân hữu danh vô thực? Nếu như ngày đó không phải Thục Quyên chưa đủ tuổi kết hôn, thì cái ngữ như mày cũng chưa tới lượt đâu. Cho nên, hưởng phú quý rồi, đừng nên quên mẹ con tao đã giúp đỡ mày. Thục Anh cười khẩy. Vậy tôi đây phải cảm ơn bà thật nhiều rồi đó. Cô nói xong câu này, liền một đường đi lên lầu. Bao năm qua, bà ta vẫn luôn như vậy. Ngoài miệng thì luôn nói là giúp đỡ cô, lo cho cô, nhưng trong lòng lại hận không thể đưa cô vào chỗ chết. Năm cô lên 8 tuổi, bà ta từng đưa cô và Thục Quyên đi chơi. Sau đó cố tình bỏ quên cô lại khu du lịch khi sắp đến giờ đóng cửa. Cô hoảng loạn và khóc rất nhiều, sau đó may mắn gặp được một bé trai hơn cô vài tuổi, đưa cô trở về. Khi trở về nhà rồi, bà ta lại một mực nói là vì cô ham chơi, bà ta đi tìm cả buổi. Sau đó cô liền bị ba đánh, vì tội ham chơi mà suýt chút nữa làm cả nhà náo loạn lên. Mở căn phòng cũ của bản thân, cô bàng hoàng phát hiện ra chiếc hòm gỗ cô luôn để trong tủ đã biến mất. Chiếc hòm đó suốt bao năm qua cô dùng để kỷ vật của mẹ. Thục Anh điên cuồng tìm kiếm khắp căn phòng nhưng lại chẳng thấy tung tích chiếc hòm đó ở đâu. Chiếc hòm này đối với cô rất quan trọng, nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm vui buồn của cô và mẹ. Cô không muốn mất đi những kỷ vật này. Thục Anh đi xuống lầu, liền thấy Thục Quyên đang ngồi trên sofa cùng với bà Loan ăn bánh uống trà. Cô không muốn mất thời gian mà lập tức vào thẳng vấn đề. Dì có thấy chiếc hòm gỗ trong phòng của tôi đâu không? Dì để nó ở đâu? Mau trả lại cho tôi. Chiếc hòm gỗ nào? Bà Loan mặt không biến sắc mà liếc nhìn cô. Phòng nào bây giờ là phòng của mày chứ? Mày đã gả đi rồi vẫn còn về đây hô to gọi nhỏ đòi phòng. Tao nói cho mày biết, từ bây giờ, chiếc phòng đó tao cho Thục Quyên làm phòng giả tranh. Mày dám ý kiến thử xem. Đúng vậy, phòng đó mẹ tôi, cho tôi làm phòng giả tranh. Chị ở biệt thự lớn còn muốn về đây tranh với tôi cái phòng nhỏ nữa sao? Chị đừng có quên, mối hôn sự này của chị cũng là do tôi không muốn mới tới lượt chị thôi. Trả công cho tôi một căn phòng, chị cũng tiếc là sao? Thục Anh bực bội trước những lý lẽ hết sức vô lý của nhà bà ta. Hai người đừng có hiểu lầm, cũng đừng hất nước bẩn về phía tôi làm gì. Tôi chỉ là muốn hỏi cái hòm gỗ nhỏ của tôi ở đâu thôi. Căn phòng này bây giờ làm sao sánh bằng phòng của tôi đang ở chứ? Chị... Thục Quyên tức tối. Chị làm dâu hào môn rồi, bây giờ chị về đây, ăn nói với mẹ tôi thế hả? Nói cho chị biết, cái hòm của chị tôi dứt đi rồi. Ai cho phép cô động vào đồ của tôi? Tôi nói cho bà biết, căn nhà này vốn dĩ là của ông ngoại tôi. Cho dù mẹ tôi không còn, các người cũng không có cửa kế thừa nơi này. Đồ trong hòm đó hôm nay tôi nhất định phải lấy đi. Đừng để tôi phải nhờ đến người nhà họ Đặng. Đỗ Thục Quyên cười lớn. Á à, chị bây giờ còn muốn lùi cả nhà họ Đặng ra để uy hiếp mẹ con tôi. Đã thế tôi cũng càng không nói cho chị biết. Bà Loan nghe tới nhà họ Đặng thì cũng có chút dè chừng, liền giương tay kéo kéo áo con gái. Dù sao nhà họ Đặng cũng mới đầu tư cho bọn họ một khoản tiền. Vuốt mặt cũng phải nể mũi một chút. Đặng Minh Trí hiện tại vốn dĩ không phải là kẻ nên chọc vào. Bà Loan hắn giọng. Cái hòm của mày ở dưới nhà kho, lấy xong rồi thì đi đi. Nhà tao hôm nay không nấu cơm mời khách. Thục Anh chẳng thèm đáp. Cô một đường chạy ra nhà kho phía sau giường để tìm lại đồ của mình. Cô chỉ cần lấy được đồ, những thứ khác đều không quan trọng. Thục Quyên nhìn thấy cô chạy đi, lì xụ mặt, nhìn mẹ mình phụ phịu. Mẹ, sao mẹ lại trả đồ cho chị ta dễ dàng như vậy? Con còn chưa chơi đã mà. Bà Loan kéo con gái ngồi xuống hừ lạnh. Được rồi, đừng có làm loạn nữa. Bây giờ nó được nhà họ Đặng chống lưng, dù sao cũng đừng làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của ba con. Nhưng mà... Thục Quyên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Nhưng mà ít nhất cũng phải cho cô ta một bài học chứ. Mẹ à, cô ta hỗn láo như vậy, con thấy rất không vừa mắt. Bà Loan cười khẽ, trong đôi mắt bà ta ánh lên một tia ác độc. Được rồi, con không cần phải lo. Mẹ tính toán cả rồi, đi thôi. Đỗ Thục Quyên nghi ngờ. Mẹ, mẹ định làm gì? Bà Loan thần bí. Cứ đi rồi biết. Bên kia Thục Anh một đường băng qua khu vườn rộng, chạy tới nhà kho nhỏ phía sân sau. Căn nhà kho này đã xây vào nhiều năm. Trước đây nó chính là căn bếp cũ của gia đình. Bây giờ khi ngôi nhà đã không còn dùng tới, nên chuyển thành nhà để dụng cụ làm giường và đồ đạc không dùng tới. Cánh cửa đã cũ theo thời gian. Thục Anh bước vào bên trong. Bên trong sộc lên mùi ẩm mốc do lâu ngày cửa không được mở ra đón nắng. Cô đưa tay bật điện rồi cố tìm chiếc hòm gỗ ở trong mớ hỗn độn kia. Căn bếp này tuy không lớn nhưng lại chứa rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh bừa bộn. Tìm kiếm một hồi, Thục Anh vẫn là chưa tìm được chiếc hòm gỗ của cô. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu đứng bóng. Cô muốn tìm nhanh một chút để còn kịp về giúp thím Mai chuẩn bị bữa tối. Vừa rồi, đi vội cô thậm chí còn quên mất di động của mình sắp hết pin. Cho nên bây giờ cô không dám dùng để bật đèn lên cho sáng. Bên ngoài, mẹ con bà Loan cũng vừa lúc đi tới. Bà ta kéo con gái nép sát vào mép tường rồi ra dấu suỵt, ý bảo Thục Quyên đừng có nói gì cả. Sau đó bà ta nhân lúc Thục Anh bên trong không để ý, vội vàng cẩn thận nhẹ tay đóng cửa nhà kho lại. Sau đó lấy từ trong túi ra một ổ khóa, cẩn thận khóa chặt cánh cửa. Xong xuôi đầu vào đó, bà ta liền kéo tay con gái nhẹ nhàng chuồn đi. Thục Quyên nhìn về phía căn nhà kho kia rồi nhìn mẹ bằng dáng vẻ nịnh bợ. Mẹ đúng là sáng suốt, nhốt chị ta ở đó một đêm để chị ta biết thế nào là lễ độ. Cô chỉ biết dẻo miệng thôi. Bà Loan cười lớn. Thôi, vào nhà đi, mẹ nấu cái gì ngon ngon cho. Dù sao ba con cũng đã đi vắng, bây giờ không ai cứu được con ranh đó. Lần này coi như dạy cho nó một bài học nhớ đời. Thục Anh còn bận rộn tìm đồ cho nên không hay biết bản thân đã bị tính kế. Cô thấy cánh cửa nhà kho đột nhiên đóng lại, chỉ đơn giản nghĩ là gió thổi vào một chút, nên cũng chẳng thèm bận tâm mà tiếp tục tìm kiếm chiếc hòm gỗ nhỏ. Tìm qua tìm lại, cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc hòm được ném lên trên cái gác nhỏ, làm bằng những thanh gỗ trên cao. Thục Anh kéo chiếc ghế gỗ đã cũ ở góc tường, rồi lại trèo lên để lấy đồ. Nhưng mà chiếc ghế có phần hơi thấp, nên cô chới giới mãi, vẫn không giới tới được chiếc hòm gỗ kia. Thục Anh cố gắng kiện chân lên rồi giương tay cao hơn một chút. Nhưng mà lúc cô vừa chạm vào góc chiếc hòm kia thì chiếc ghế vừa lúc nghiêng đi. Thục Anh chỉ kịp hô lên một tiếng rồi theo đà ngã hụt xuống đất. Chân phải cô vừa rồi nhói lên một cái làm cô đau đến phát khóc. Chiếc hòm gỗ kia cũng rời khỏi gác mà đổ ầm xuống người cô. Thục Anh bây giờ cảm thấy cả người ê ẩm. Cô đẩy mạnh chiếc hòm ra rồi chống tay cố gắng đứng lên. Nhưng mà còn chưa kịp đứng lên đã bị cơn đau dưới chân đánh ngược trở lại. Chân cô đau quá, hình như là bị trật khớp. Thục Anh ngồi một hồi cho qua cơn đau, sau đó cố gắng chống tay đứng dậy, rồi nhảy lò cò về phía cửa kho, mở ra cho sáng. Nhưng mà cô đẩy cánh cửa một lần, hai lần, rồi ba lần, chẳng hiểu sao, vẫn chẳng mở ra được. Cánh cửa bị kẹt rồi sao? Làm sao có thể? Vừa rồi cánh cửa này vẫn còn tốt lắm. Có ai không? Mở cửa giúp tôi với. Có ai không? Cô cố gắng đập tay vào cửa kêu lớn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai đáp. Thục Anh đứng dựa vào tường, cô nhẹ nhàng cẩn thận đặt cái chân đào xuống đất cho đỡ mỏi, rồi lấy hai tay lầy thật mạnh một bên cửa. Thục Anh nhìn cánh cửa vẫn không cách nào có thể mở ra được, dường như cánh cửa này đã bị chèn bởi vật gì đó. Thục Anh lấy hết sức đẩy mạnh cánh cửa một lần nữa rồi giữ lại khe cửa nhỏ. Cô phát hiện ra cửa đã bị ai đó khóa, nhất định là cố tình nhốt cô ở đây. Thục Anh chống lưng ngồi vào tường, cô lấy điện thoại trong túi ra xem. Điện thoại chỉ còn duy nhất 1% pin, nhưng cũng thật may chưa sập nguồn. Cô nhanh chóng bấm số gọi tới biệt thự Phi Vũ. Những tiếng tuốt dài vang lên càng làm cô khẩn trương hơn. Cô chỉ mong Thím Mai có thể nhận điện thoại trước khi điện thoại cô mất nguồn mà tắt hẳn. Alo. Tiếng Thím Mai vang lên qua ống nghe làm cho cô như kẻ đuối nước vớ được phao cứu sinh. Thục Anh vội vàng nói. Thím Mai, con là Thục Anh. Con ở nơi này xảy ra chút chuyện, Thím có thể tới đây. Thục Anh mới nói tới đó thì điện thoại lập tức báo sẽ sập nguồn trong 3 giây tới. Cuộc gọi của cô cũng vì thế mà ngắt đứt quãng. Thục Anh hoang mang, không biết Thím Mai có nghe những gì cô vừa nói hay không. Trời đã dần nhá nhem, Thục Anh bất lực ngồi bệt xuống nền nhà kho, mà nhìn vào khoảng không gian vô định. Trưa nay cô đi dội từ sớm, nên còn chưa ăn cơm. Tới bây giờ đã là chập tối, nên cũng rất đói. Dạ dày của cô dạo này không biết đã phải uống vào bao nhiêu là thuốc, nên chắc cũng đã tan nát mất. Dạo gần đây các cơn đau lại kéo dài, dài dày hơn trước. Cô còn chưa muốn đi khám lại. Không phải không có tiền, chỉ là khám rồi cũng chẳng để làm gì nữa. Thục Anh cắn răng cố nhìn cơn đau đang dày dò cơ thể. Hôm nay cô không mang theo thuốc nên chỉ có thể chịu đựng cơn đau. Người trong nhà này vốn dĩ không có mấy người. Bà cô hôm nay còn không có ở nhà. Khỏi cần đoán cũng biết ai là người đã nhốt cô ở đây. Bà ta rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn đe dọa cô sao? Vừa rồi bà Loan còn e sợ nhà họ Đặng, vậy mà bây giờ lại trực tiếp nhốt cô vào đây. Bà ta có phải biết được hôn nhân của cô có vấn đề rồi hay không? Không, làm sao bà ta có thể biết được chuyện này cơ chứ? Phía bên kia Thím Mai nghe được một nửa câu nói của Thục Anh thì tín hiệu đột ngột bị ngắt. Thím Mai nghe thấy cô nói bản thân đang xảy ra chuyện thì mau chóng gọi lại, nhưng mà điện thoại lại báo thuê bao không liên lạc được. Thím Mai gọi mấy cuộc điện thoại cho cô cũng đều không nghe, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Thím Mai đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho anh để báo tin. Khi nhận được điện thoại của Thím Mai, Minh Trí đang ngồi trong văn phòng xem văn kiện. Nhìn điện thoại, tư nhân đổ chuông từng hồi, anh không ngần ngại mà nhấc máy ngay. Thím Mai, chuyện gì thế? Thiếu gia, vừa rồi thiếu phu nhân có gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Cô ấy nói cô ấy xảy ra chuyện, muốn tôi tới đó, nhưng mà mới nói được một nửa, điện thoại cô ấy đã không liên lạc được nữa rồi. Thiếu gia, tự nhiên tôi thấy lo lắng quá. Minh Trí cau mày, anh lấy số điện thoại làm việc gọi cho cô, nhưng mà điện thoại cũng báo thì bao không liên lạc được. Người phụ nữ này lại gây ra chuyện gì nữa rồi đúng không? Cô ta có nói cô ta đi đâu không? Thiếu gia, thiếu phu nhân nói trở về nhà họ Đỗ lấy gì đó. Minh Trí cau mày. Cô ta đi lâu chưa? Thiếu phu nhân đi từ giữa trưa tới bây giờ vẫn chưa trở về. Thiếu gia, tôi có thể tới đó hỏi thăm được không? Thím Mai quả thực lúc này đã vô cùng sốt ruột, nên liền lập tức muốn đi. Minh Trí vốn dĩ cũng không định can thiệp, nhưng chợt nhớ ra trước đây anh từng nghe trợ lý của mình nói cô và gia đình vốn dĩ vẫn không hòa thuận. Mẹ ghẻ vẫn luôn tìm cách khó dễ cô mỗi ngày thì lại có chút mềm lòng. Không cần đâu, bây giờ tôi sẽ qua đó xem sao. Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức gọi điện cho bên ngoài. Tìm vị trí của Đỗ Thục Anh cho tôi, Chưa đầy 2 phút, điện thoại của anh báo có tin nhắn mới. Anh nhanh chóng giới tay lấy chiếc áo vest và chìa khóa xe rồi rời đi. Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, bầu trời hôm nay không tính là đẹp, cho nên bây giờ đã nhá nhem. Con đường dẫn tới nhà họ Đỗ đột nhiên trở nên thật dài. Trong lòng Minh Trí cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Anh lo cho cô sao? Minh Trí lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó. Anh làm sao mà phải lo cho cô chứ? Chẳng qua chỉ là anh không muốn người khác coi thường mặt mũi của anh thôi. Phía bên kia, những cơn đau liên tiếp ập tới làm tục anh đào tới mức đổ mồ hôi lạnh. Dạ dày cứ liên tục cuộn trào như dòng dung nham nóng. Muốn thiêu đốt ổ bụng cô. Thục anh tựa lưng vào tường, cô nhắm nghiền hai mắt, cố gắng nhịn cơn đau đang giày xéo cơ thể gầy yếu của mình. Trong lúc khó khăn và bất lực này, chẳng hiểu sao người cô nghĩ tới lại là anh. Đột nhiên, dạ dày cuộn trào, một mùi vị tanh nồng bỗng nhiên bị đẩy ra khỏi cổ họng. Thục anh không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu tươi. Chưa đầy 10 giây sau, ý thức cô cũng chìm vào một mảng đen vô hình rồi không biết gì nữa. 10 phút sau, cánh cửa nhà họ Đỗ bị một bàn tay thô bạo đẩy ra. Minh Trí bước vào, anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đó, cứ vậy mà đứng giữa gian nhà khách của nhà bọn họ. Bà Loan đang ở trong bếp, thấy cửa bị đẩy ra liền quay người, vừa lúc thấy một người đàn ông uy phong ngút trời đang đứng trong phòng khách. Cho dù bà ta là trưởng bối, cũng không dám nhìn thẳng vào uy áp của người đó tỏa ra. Thục Quyên vừa nhìn thấy anh ta, lập tức bị vẻ bề ngoài của anh ta làm cho choáng ngợp. Cho tới bây giờ, cô ta vẫn có chút tiếc nuối khi từ chối gả cho anh. Cô ta kéo nhẹ chiếc váy hai giày cho trễ thêm một chút, rồi mỉm cười hiền lành, nhanh miệng chào hỏi. Anh rể tới nhà sao không báo trước một tiếng? Nhà cửa có chút bừa bộn, mong anh đừng chê. Minh Trí vẫn đang đứng yên mà nhàn nhạt chẳng thèm liếc cô ta. Anh không thích dòng do nên liền trực tiếp lên tiếng. Đỗ Thục anh đang ở đâu? Anh rể chị gái... Đỗ Thục Quyên nghe anh hỏi liền có chút chột dạ. Cô ta đanh đá chuồng ngoài như vậy nhưng lại là kẻ nhát gan. Đứng trước uy áp của người đàn ông này, Đỗ Thục Quyên có phần e sợ. Cô ta liền nhìn sang phía bên mẹ mình để cầu cứu. Bà Loan buông dụng cụ bếp trong tay xuống, nhìn anh tỏ vẻ không mấy hài lòng. Cậu Trí nè, cho dù cậu là ai, địa vị cậu cao thế nào, thì dù sao đi nữa, cậu cũng là rể nhà này, còn tôi là trưởng bối của cậu. Cậu tới nhà tôi, ít ra cũng nên chào hỏi tôi một tiếng. Cho dù không chào hỏi thì ít nhất cũng không nên hỏi những vấn đề không liên quan như vậy chứ. Minh Trí nhèo đôi mắt đầy nguy hiểm, nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta với cô cũng chỉ là dì ghẻ, so với vợ sau của bà anh cũng không khác là mấy. Những người như bà ta vốn chẳng hề yêu thương con chồng, ngược lại còn muốn loại bỏ đi giống như cái gai trong mắt. Minh Trí nở một nụ cười nhạt, nhưng mà nụ cười của anh tuyệt nhiên không chạm tới đáy mắt. Anh lạnh lùng cất lời, nửa đùa nửa thật. Đỗ phu nhân. À không, tôi phải gọi bà là thế nào bây giờ nhỉ? Bà không sinh ra vợ tôi. Cũng nghe nói mấy ngày ấy chưa được cha vợ tôi cưới về. Bà dựa vào đâu mà nói bà là trưởng bối của tôi? Cậu... Bà Loan cứng họng không nói được gì. Bà ta không ngờ thằng nhãi kia lại coi bà không ra gì. Những chuyện này vậy mà đều bị nắm chắc trong lòng bàn tay. Đặng Minh Trí quả nhiên là người không phải ai cũng có thể động tới. Trước khi tới đây anh đã gọi cho Hoàng, bảo anh ta mang người tới. Nghĩ rằng sẽ dễ dàng tìm đường. Ai ngờ người phụ nữ kia lại cố tình cản trở. Vì vậy anh càng thêm chắc chắn rằng cô đã xảy ra chuyện gì đó. Minh Trí không muốn đôi co thêm. Ánh mắt anh xuyên qua ô cửa kính. Thấy Hoàng mang theo một số vệ sĩ bước tới, liền lạnh lùng bảo. Tôi hỏi lại một lần nữa, Đỗ Thục anh đang ở đâu? Chúng tôi không biết. Bà Loan vẫn ngoan cố, không phải vì bà ta không muốn giao người, mà thực sự bà ta không có gan nói ra. Đặng Minh Trí nếu mà biết bà ta đang nhốt nghiệt chủng kia ở nhà kho thì nhất định sẽ không buông tha cho bà ta. Thực sự mà nói, bà ta cũng không có gan làm lớn chuyện. Một khi chuyện này tới tai chồng mình thì sẽ không hay. Bà thực sự không biết. Minh Trí hiếp mắt, anh gần như mất hết kiên nhẫn với bà ta. Anh quay ra cho Hoàng một ánh mắt, rồi nhàn nhạt phun ra hai chữ: tìm người. Hoàng gật đầu liền ra hiệu cho vệ sĩ phía sau tỏa ra đi tìm kiếm. Đỗ Thục Quyên hoảng loạn nép chặt vào lưng mẹ. Bà Loan cũng có chút lo lắng mà lắp bắp: Các người làm gì vậy? Không được lục soát nhà của tôi. Minh Trí vẫn đứng im ở giữa phòng, anh một tay bỏ vào túi quần, tay kia để tự do, tư thế rất ung dung mà dõi mắt theo người của mình đang tìm kiếm trong căn nhà. 15 phút sau, gần như toàn bộ căn nhà, vệ sĩ của anh đã tập hợp lại gian khách. Tổng giám đốc, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không thấy phụ nhân đâu cả. Bà Loan đứng đó mừng thầm trong bụng, không tìm được người, vậy thì nỗi lo sợ trong lòng bà ta được buông xuống. Bà ta vì vậy cũng tự tin hơn hẳn. Cậu Minh Trí, cậu tới tìm vợ cậu rồi, nói bằng cái giọng như là chúng tôi bắt cóc nó. Rồi cậu đây lục soát nhà của tôi. Bây giờ thì hay rồi, người cậu tìm có ở đây không? Minh Trí im lặng không đáp. Định vị di động của cô vẫn là ở nơi này trước khi mất liên lạc. Anh nhìn đám vệ sĩ, lạnh giọng hỏi: tìm kỹ chưa? Chúng tôi đã tìm rất kỹ, nhưng mà không thấy phụ nhân đâu cả. Không tìm sao thấy? Minh Trí lạnh nhạt, liếc nhìn mẹ con bà Loan một lượt. Ngay lúc anh chuẩn bị muốn rời đi, thì Hoàng từ bên ngoài đột ngột đi vào. Tổng giám đốc, phía vườn sau còn có một nhà kho, nhưng mà căn nhà kho đó bị khóa, nên tôi không vào được. Bà Loan đứng ở một góc, nghe thấy nhắc tới nhà kho, ánh mắt liền lập tức biến đổi. Đôi mắt thâm thúy của Minh Trí vốn dĩ chỉ cần liếc qua liền phát hiện ra căn nhà kho đó có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, chắc chắn ánh mắt của bà ta không lảng tránh như thế. Anh lập tức cho Hoàng một ánh mắt, ý bảo cậu ta dẫn đường, mau tới đó xem sao. Bà Loan thấy anh muốn qua đó, liền vội vàng ngăn cản. Các cậu muốn tới nhà kho đó sao? Căn nhà kho đó lâu nay vẫn luôn khóa cửa. Trong đó chỉ để củi khô với lại đồ đạc không dùng tới thôi. Nơi đó rất bừa bộn và bẩn thỉu, không có gì đáng xem cả. Minh Trí không thèm liếc bà ta mà trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài đó. Biểu hiện của bà ta càng làm cho anh dấy lên mối nghi ngờ. Căn nhà kho này nhất định là có vấn đề. Xuyên qua khu vườn nhỏ, liền thấy căn nhà kho cũ kỹ, sập xệ ở cuối vườn. Nơi này tối om lại bốc lên mùi ẩm mốc, làm cho người ta chán ghét. Nhìn cánh cửa bị khóa, Minh Trí không khỏi cau mày. Cô Tục Anh, phu nhân, cô có ở bên trong không? Hoàng gõ cửa rồi cất tiếng gọi, nhưng bên trong lại chẳng thấy ai. Đỗ Thục Quyên nheo mắt, vậy mà chị ta lại chạy thoát được, xem ra lần này cái rủi cũng có cái may. Bà Loan đứng đó cũng có phần vừa ngỡ ngàng vừa đắc ý. Ngỡ ngàng vì tại sao rõ ràng bà ta nhốt cô bên trong, bây giờ lại không thấy nữa. Đắc ý là vì không tìm thấy người thì thằng nhãi con kia sẽ không thể lên mặt với bà được nữa. Bà Loan đắc ý. Thế nào? Các cậu cứ nhất nhất muốn chạy tới đây tìm người. Vậy các cậu tìm được chưa? Minh Trí chẳng thèm bận tâm tới những lời của bà ta. Anh trầm giọng cất lời. Chìa khóa ở đâu? Bà Loan không đáp, càng làm mối nghi ngờ trong lòng Minh Trí dâng cao. Tìm anh có chút khẩn trương, nếu thực sự Thục Anh ở bên trong, vừa rồi Hoàng gọi lớn như thế, cô lại không trả lời, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Trong lòng anh bây giờ thực sự rất lo lắng, anh không thèm đôi co nhiều với người đàn bà kia. Minh Trí nâng chân, binh một tiếng, đạp tung cánh cửa nhà kho. Đèn bên trong cũng lập tức được bật sáng. Mọi người bàng hoàng phát hiện Thục Anh bất động, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bên cạnh cô còn có một vũng máu nhỏ, khuôn mặt tái mét, trên trán còn có một vết bầm và khóe miệng còn dương lại vài giọt máu tươi. Trái tim Minh Trí bị hình ảnh kia làm cho ngưng lại vài nhịp. Có chút gì đó hơi nhói làm cho anh khó chịu không thôi. Đôi chân vững chãi của anh lập tức tiến tới, anh lầy tay. Đỗ Thục Anh, làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Anh gọi một lần, hai lần. Nhưng cô vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Nỗi lo lắng trong lòng anh vì vậy mà càng lúc nhiều hơn. Ôm lấy Thục Anh rồi bế cô lên, Minh Trí đi tới trước mặt người đàn bà ác độc kia. Ánh mắt của anh lúc này rất đáng sợ. Bà đã làm gì cô ấy rồi hả? Anh nói bằng chất giọng âm u, cả người anh tỏa ra một hơi lạnh vô cùng đáng sợ. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bà. Bà cứ đợi đó mà xem. Bà Loan bị ánh mắt của anh dọa cho sợ hãi. Bà ta vô thức lùi lại phía sau vài bước, nhìn theo bóng lưng anh cùng với đám vệ sĩ ở ngoài kia. Vừa rồi khi cánh cửa gian nhà kho kia bị phá, khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trên sàn với vết máu bên cạnh, bà ta đã rất hoảng hốt. Lúc chiều bà nhốt cô lại, vốn chỉ muốn dạy cho cô một bài học, sau đó định bụng tối muộn sẽ thả người ra. Nhưng mà bà ta không lường trước được Đặng Minh Trí sẽ tới đây. Minh Trí bế cô đi theo lối mòn về cánh cửa chính. Vừa rồi lúc anh nhìn thấy cô nằm đó, trái tim chẳng hiểu sao lại có chút xót xa. Bế cô trên tay, lúc này anh mới thấy cô gái nhỏ này sao lại nhẹ như vậy. Phải chăng cô thực sự gầy như lời Tím Mai đã từng nói? Mau tới bệnh viện của Quang Hải. Hoàng gật đầu. Dân, tổng giám đốc. Chiếc xe đèn bóng phóng vụt trên đường. Từ ghế lái nhìn qua gương sau, Hoàng thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của sếp tổng. Bao năm qua anh ta đã đi theo sếp nhà mình, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình lo lắng tới mức đó. Dường như có gì đó đang dần thay đổi mà chính anh ta cũng không thể biết. Bên này bà Loan vẫn đứng thất thần ở giữa giường. Bà ta sợ, thực sự rất sợ Đỗ Thục Anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện này mà ông Quân biết được nhất định sẽ hỏi tội bà ta. Nhưng mà bây giờ điều bà ta không mong muốn nhất lại thực sự xảy ra. Bà ta biết làm thế nào đây? Bệnh viện Hoàng gia nằm ở phía đông trung tâm thành phố, là một trong những bệnh viện tư nhân lớn mạnh nhất hiện nay. Giờ này đã muộn nên bệnh viện cũng vắng vẻ hơn. Các phòng khám đã đóng cửa hết, duy chỉ có phòng cấp cứu là đang sáng đèn. Chiếc xe màu đen một đường chạy thẳng vào phòng cấp cứu mà chẳng màng tới mấy người bảo vệ đang đuổi phía sau. Trước khi tới đây, Hoàng đã liên lạc trước với Quang Hải, nên khi xe anh tới nơi đã thấy kiếp cấp cứu đang đợi sẵn bên ngoài. Đặt Thục Anh ngay ngắn lên giường bệnh, anh liền lập tức theo chân Quang Hải, đẩy chiếc giường cấp cứu chạy vào. Quang Hải thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì nhíu mày. Cô ấy bị làm sao thế? Anh lắc đầu. Không biết, cô ấy trở về nhà mẹ đẻ lấy đồ gì đó, khi tôi đến đã ngất trong nhà kho, hình như bị thổ huyết. Thổ huyết sao? Quang Hải nhíu chặt mày, anh ta vội vàng đẩy Minh Trí lùi lại buồn, rồi nói một câu. Được rồi, người nhà cứ chờ ở đây. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Minh Trí đứng đó nhìn thật lâu vào cánh cửa kia như bị thôi miên. Anh cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân mình đang bị gì nữa, mà lo lắng hay đơn giản chỉ là không muốn bản thân bị nói vô tâm với vợ. Minh Trí mở cửa hành lang ra bên ngoài hút thuốc. Gió đêm màng mát như muốn vũ tung mái tóc lãng tử của anh. Cuộc đời này của anh bấy lâu nay chính là thiếu đi một người để lo lắng, để quan tâm. Kể từ ngày Hà Phương rời bỏ anh, cho tới tận bây giờ anh mới biết được, hóa ra cuộc đời này có một người để quan tâm và hướng tới cũng chính là một loại hạnh phúc. Điếu thuốc vừa tàn cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Minh Trí vội vàng ném đầu lọc thuốc vào gạt tàn rồi mở cửa bước vào. Chưa kịp để anh nói gì thì Quang Hải đã lên tiếng trước. Cậu vào phòng làm việc của tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Minh Trí gật đầu nhìn theo chiếc giường bệnh đang được y tá đẩy đi. Cô vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, tay đã được cắm kim truyền dịch, đang được y tá đẩy về phòng. Trong phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, anh ngồi đó nhìn Quang Hải đang viết ghi ghi cái gì đó. Tình hình sức khỏe cô ấy thế nào? Quang Hải thở dài. Tôi e là không mấy khả quan. Dạ dày cô ấy có vấn đề. Nói tới đây thì Quang Hải đẩy một tờ giấy về phía anh rồi nói tiếp. Cái này là kết quả siêu âm. Dạ dày cô ấy có rất nhiều vết viêm nhiễm. Do đang xuất huyết, có lẽ vì đói, cùng với những cơn đau hành hạ nên bản thân cô ấy mới ngất đi. Còn những vết bầm tím thì sao? Cái này phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết. Tôi chỉ sợ dạ dày cô ấy không chỉ đơn giản là xuất huyết do viêm loét dạ dày đâu. Minh Trí cau mày. Vậy cậu nghĩ nguyên nhân do đâu? Trước mắt thì tôi không biết. Nhưng mà từ kết quả được tìm kiếm, 2 năm trước, vợ cậu có bị ung thư ruột giai đoạn đầu. Cô ấy có điều trị, nhưng hình như không được điều trị triệt để. Dữ liệu từ bệnh viện chỉ dừng lại ở đó. Còn cô ấy có tới phòng khám tư nhân hay không thì tôi không biết. Ngưng lại một chút, Quang Hải lại nói tiếp. Phải rồi, chân cô ấy đang bị trật khớp. Hiện tại tôi đã băng bó, cho nên tạm thời cô ấy không được đi lại nhiều đâu. Tôi biết rồi. Mình Trí vẫn ngồi yên đó. Vừa rồi lúc nghe nói cô bị ung thư, anh thực sự có chút chấn động. Chuyện này trước đây anh vẫn chưa từng nghe qua. Sức khỏe của cô rõ ràng vẫn luôn rất tốt. Ngoài chuyện cô bị đau dạ dày ra thì anh chưa từng nghe nói cô có bệnh gì cả. Vậy bây giờ tình hình cô ấy thế nào? Căn bệnh ung thư đó nghiêm trọng không? Trước mắt vẫn chưa biết được. Đợi cô ấy tỉnh lại, tôi nghĩ nên tiến hành kiểm tra tổng quát. Giờ cậu là người kiên cường và rất lạc quan. Tôi nghĩ cô ấy đã sớm chấp nhận và coi bệnh tật là một phần của cuộc sống. Ngừng một chút, Quang Hải lại tiếp lời. Minh Trí, Thục Anh từ nhỏ đã mất mẹ. Cô ấy nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng mà trong lòng lại yếu đuối hơn những người khác. Cô ấy đã giao phó cuộc đời này cho cậu. Tôi cũng hy vọng cậu hãy mở lòng mà đối xử với cô ấy tốt hơn. Cuộc đời này của cô ấy thực sự đã thiệt thòi hơn những người khác quá nhiều rồi. Minh Trí không nói gì cả. Anh lặng lẽ bước đi trên hành lang vắng. Từ nhỏ tới lớn anh không còn mẹ, chỉ có một mình tự lo cho bản thân. Bệnh tật từ bản thân biết, ốm đau cũng chỉ tự bản thân mình cố gắng vượt qua. Anh biết rõ cô cũng giống như anh. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ, sau tất cả buồn vui đều từ bản thân mình trải qua, không một người thấu hiểu. Mặc dù anh và cô mới chỉ bên nhau một tháng tuy là tiếp xúc không nhiều, nhưng mà anh có thể nhận ra cô là một người giỏi chịu đựng và hướng nội, cho dù có bất kỳ chuyện gì vẫn luôn giữ lại cho riêng mình. Minh Trí bước tới giường bệnh của cô, Thục Anh vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này nhìn cô thật mỏng manh, tựa như một cánh hoa nhỏ bé giữa trời giông bão, tạo cho người ta một cảm giác muốn chở che. Gương mặt của cô rất nhỏ nhưng lại rất hài hòa, một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, không phải ai cũng có. Trời bên ngoài đã tối hẳn, Minh Trí nhắn Hoàng mang cho anh một bộ đồ mới và laptop để tiện cho công việc. Đêm nay anh sẽ ở lại đây, dù sao đi nữa cũng không thể để cô ở lại bệnh viện một mình. Dịch truyền vẫn chậm rãi, nhỏ từng giọt một. Đã hơn một tiếng trôi qua, Thục Anh vẫn chưa tỉnh. Anh mang laptop ra sofa, ngồi xuống, bắt đầu phê duyệt văn kiện. Đêm dần khuya, không gian bệnh viện có chút gì đó lạnh lẽo, làm cho người ta không muốn ở lâu. Mùi thuốc sát trùng chốc chốc lại xông vào cánh mũi, làm người ta khó chịu. Văn kiện hôm nay cũng không tính là nhiều, nhưng chỉ có một số mục quan trọng nên phải xem xét kỹ hơn một chút. Điện thoại trong túi bắt đầu reo vang, anh nhìn qua dãy số rồi nhanh chóng nhấn nút gọi. Thiếu Mai, chuyện gì thế? Thiếu gia, khuya như vậy rồi thiếu phu nhân vẫn chưa trở về. Phía bên kia Thiếu Mai có vẻ rất lo lắng, giọng nói cũng có vẻ rất khẩn trương. Tôi thực sự rất lo lắng. Minh Trí cười nhạt. Hóa ra hai người chủ tới tình thương lại khăng khít như vậy. Tận mấy giây sau anh mới nhàn nhạt nói. Mọi chuyện ổn rồi, thím cứ ngủ trước đi. Chẳng biết qua bao lâu, người nằm trên giường đột nhiên ngón tay có chút cử động. Thục Anh mơ màng một lúc rồi bị cơn đau làm cho tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy cả người ê ẩm như bị giòi xéo vậy. Cô đưa tay sờ lên trán thì chợt thấy có một chút dướng díu. Đôi mắt đen nheo lại vài lần rồi từ từ mở ra. Nhìn không gian nơi này có chút lạ lắm, làm cho cô có chút hoang mang. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng phải vừa rồi cô còn bị mẹ con bà Loan nhốt ở nhà kho kia sao? Thục Anh lúc này mới phát hiện trên tay cô có gắn kìm truyền dịch. Nơi này tường sơn trắng toát, lại thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cô vậy mà lại ở bệnh viện rồi sao? Ai đã đưa cô tới đây? Vừa rồi cô có gọi cho Thím Mai để cầu cứu, lẽ nào Thím ấy đã tới cứu cô? Cô chống tay xuống giường để ngồi dậy, nhưng mà có lẽ đụng trúng vết thương nào đó nên có chút đau. Thục Anh không nhịn được, khẽ xuýt xoa một tiếng. Tuy là âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông đang bận rộn ở phía sofa kia. Minh Trí buông laptop trong tay xuống rồi đi về phía giường bệnh bên trong. Nhìn cô ngồi đó, anh cũng chỉ nhàn nhạt cất tiếng. Tỉnh rồi sao? Thục Anh đang bận lấy gối chèn lên lưng mình. Nghe giọng nói này làm cho chiếc gối trên tay cô cứng lại một chút. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau làm cho cô có chút bối rối. Sao lại là anh? Minh Trí nhướng mày. Tôi làm sao? Tôi vừa cứu cô một mạng đấy. Thục Anh có chút bất ngờ. Anh tới nhà họ Đỗ sao? Thực sự cảm ơn anh. Hai chữ cảm ơn cô nói rất nhỏ, nhưng mà anh đều nghe được hết. Vừa rồi Quang Hải có nhắc tới chuyện dạ dày của cô không tốt. Anh nhìn cô khẽ hỏi. Cô muốn ăn chút gì không? Nhắc tới ăn, quả thực Thục Anh có chút đói bụng. Vừa rồi cũng vì đói quá nên mới bị đau dạ dày mà ngất đi. Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Thực sự cô có phần e dè khi phải nhờ anh mua đồ ăn cho mình vào giờ này. Khuya như vậy rồi, không biết có nơi nào còn bán đồ ăn hay không. Sợ anh phải đi xa, lại làm phiền đến anh nhiều quá. Thấy anh xoay người đi ra bên ngoài, Thục Anh liền dán chăn, thả chân xuống bên dưới. Hôn mê lâu như thế, bây giờ cô có chút muốn đi vệ sinh. Nhưng mà chân vừa chạm xuống đất, nơi cổ chân cũng vừa lúc truyền đến một cơn đau làm cho cô nhăn mặt. Ui da! Thục Anh lúc này mới phát hiện ra cổ chân cô đang bị băng bó. Phải rồi, lúc cô ngã từ trên ghế xuống thì vốn dĩ rất đau, vậy mà cô lại thực sự quên đi chuyện đó. Minh Trí vốn chỉ ra ngoài đóng máy tính và cất gọn một số giấy tờ. Nghe thấy cô kêu đau, liền vội vàng dứt xuống chạy tới. Làm sao vậy? Thục Anh đau tới phát khóc, nhưng vội vàng lắc đầu. Không có gì, tôi... Chân cô bị thương rồi. Ngoan ngoãn, ngồi yên trên đó đi. Bây giờ tôi đi mua cháo cho cô. Nếu cần gì thì cứ nói cho tôi một tiếng. Tôi... Sao vậy? Cô muốn đi đâu? Thục Anh dở khóc dở cười. Cô bây giờ rất mắt tiểu, chỉ là không biết nên nói với người đàn ông trước mặt này như thế nào. Cô vừa xấu hổ, vừa lý nhí nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Minh Trí ngay người nhìn cô hồi lâu, rồi làm hai má cô thêm đỏ. Cô vốn biết anh là người ưa sạch sẽ, nhất định sẽ không giúp cô những chuyện thế này. Thục Anh thở dài, nhẹ nhàng, dán chăn quay trở lại giường. Thì giọng nói, trầm ấm của người đàn ông đối diện lại vang lên. Để tôi đưa cô đi. Thục Anh gật đầu, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn anh thêm nữa. Minh Trí khẽ ho khan một tiếng, rồi lấy chiếc xe lăn ở góc phòng kéo tới cạnh giường. Bởi vì cô bị đau chân nên anh miễn cưỡng bế cô từ trên giường đặt lên chiếc xe. Khoảnh khắc đôi tay rắn chắc của anh ôm lấy cơ thể của mình, Thục Anh có chút giật mình theo bản năng mà vòng tay ôm lấy cổ anh vì sợ ngã. Minh Trí thấy cô ôm chặt lấy mình, cả người như tản ra một tầng hơi lạnh. Như nhận ra điều này, đôi tay đang ôm chặt anh của cô cũng buông lỏng một chút. Rất nhanh hơi lạnh kia cũng không còn nữa. Minh Trí cũng không có chút gì bài xích cô. Hơn nữa, những nơi cánh tay mềm mại của cô vừa chạm vào như có một luồng điện chảy qua. Anh hắng giọng ho khan một tiếng. Cô không cần bám chắc vậy đâu. Tôi ẩm như vậy còn sợ ngã hay sao? Thục Anh không nói, hai má đã hồng lên như quả cà chua chín. Cô thực sự không biết phải giấu mặt đi đâu để che đi sự xấu hổ này. Sau khi đặt cô ngồi ngay ngắn trên xe, anh còn kéo lên dây chuyền dịch rồi đẩy cô nhà vệ sinh. Vì là phòng bệnh VIP cho nên nhà vệ sinh cũng rất lớn. Thục Anh bám vào chiếc tay vịn rồi nhảy lò cò ngồi xuống bệ bồn cầu. Minh Trí che miệng hắng giọng một tiếng, nói: Khi nào xong thì gọi, tôi ở bên ngoài. Anh đi ra ngoài, còn cô cứ ngồi đó loay hoay mãi. Vì chân bị thương và tay còn gắn kìm cho nên việc kéo quần có chút khó khăn. Loay hoay một hồi vẫn là kéo không nổi. Vừa rồi cô đưa tay bám vào tường để đứng vững hơn, liền thấy kim truyền rỉ ngược máu ra rất nhiều, cho nên liền hoảng hốt đặt tay xuôi xuống. Chân của cô bị thương như vậy, vốn không đứng được lâu. Thục Anh bất lực ngồi trên bồn cầu, nhích nhích chiếc quần từng chút một. Giải quyết xong xuôi thì lúc kéo quần lên mới thực sự khó. Cô cứ kéo một chút lại phải ngồi xuống vì đứng không vững. Minh Trí ở bên ngoài thấy bên trong im lặng một hồi lâu. Đã hơn 20 phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa gọi anh vào. Nghĩ tới việc cô bị bệnh, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi lo lắng. Minh Trí đưa tay đập cửa, giọng nói có chút nôn nóng. Đỗ Thục Anh, cô làm gì lâu thế? Cô vẫn ổn chứ? Tôi... Thục Anh nghe tiếng gọi, liền vội vàng nói giọng ra. Tôi vẫn ổn. Ba chữ tôi vẫn ổn, cô nói rất nhỏ. Và đương nhiên, người tinh tế như Minh Trí sẽ nhận ra vấn đề bất thường trong chữ ổn này. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa tay đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở ra bất ngờ, làm Thục Anh không kịp phản ứng. Cô cứng đơ như vậy mà nhìn anh. Minh Trí đứng đối diện cũng không khá hơn. Con ngươi của anh vì vậy cũng tối đi vài phần. Minh Trí cũng đứng đó như tượng gỗ, đôi mắt vẫn nhìn vào nơi không nên nhìn kia mà ngay ra như phỏng. Vài giây sau, Thục Anh mới hồi thần lại, vội vàng đưa tay lên làm tiếp công việc còn đang dang dở. Nhưng mà vì dùng lực tay quá mạnh, cái chân kia của cô chống đỡ không nổi mà chao đảo muốn ngã. Minh Trí không nghĩ nhiều mà giương tay ra đỡ lấy cô gái nhỏ. Anh dìu cô về phía xe lăn rồi đẩy cô trở về giường bệnh. Khoảnh khắc vừa rồi mà nói thật sự quá bất ngờ. Ấy vậy mà anh lại nảy sinh ý nghĩ muốn giúp cô. Chưa bao giờ Minh Trí lại thấy bản thân dễ dàng mất khống chế như thế. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc áo cô xộc xệch, mặc dù là vẫn chưa nhìn được thứ không nên nhìn thấy, vậy mà anh thực sự lại có chút động tâm. Yết hầu vì vậy cũng trượt lên trượt xuống vài lần. Hình ảnh cô gái bé nhỏ mỏng manh với đôi mắt trong và bờ môi mộng thực sự làm cho anh rất muốn hôn cô. Minh Trí cảm thấy bản thân mình thật điên mất. Anh vậy mà lại động tâm với cô gái này. Cứ ngỡ cả đời chỉ có Hà Phương mới làm được điều đó, nhưng xem ra anh đã nhầm. Anh đặt cô nằm xuống, đắp chăn lại cho cô rồi ân cần dặn dò. Cô nằm nghỉ chút đi, để tôi mua cháo cho cô. Thục Anh gật đầu ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. Lúc bị nhốt trong gian nhà kho kia, kèm theo những cơn đau, cơ thể cô đã như bị rút cạn sức lực. Giờ đây tuy đã khá hơn, nhưng mà trong người vẫn còn rất yếu. Minh Trí sau khi rời khỏi phòng bệnh, liền giao cô cho y tá trực phòng. Cô nằm ở phòng viết, vì có y tá riêng là rất đổi bình thường, nhưng vì anh không muốn phiền phức, cho nên vừa rồi là tự tay chăm sóc cho cô. Từ sâu trong lòng anh, vẫn là muốn có người để yêu thương, bầu bạn và chăm sóc. Chỉ là những năm qua, vị trí của Hà Phương quá lớn khiến anh không thể chấp nhận thêm ai. Phải chăng vì cô đơn quá lâu nên anh muốn tìm một người để nương tựa? Phải chăng anh chỉ muốn lấp đầy trái tim lạnh giá bằng hơi ấm tạm bợ? Đồng hồ trên tay đã chỉ gần 2 giờ sáng, vừa rồi quên mất không để ý thời gian nên bây giờ mới nhận ra các hàng quán hầu như đã đóng cửa hết. Anh muốn mua cháo cho cô, e rằng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bệnh của cô liên quan tới dạ dày và hệ tiêu hóa của cô vốn cũng không tốt, cho nên không nên ăn đồ ăn bên ngoài giữa lúc bị bệnh thì hơn. Chiếc xe một đường phóng về biệt thự Phi Vũ. Cả khu biệt thự lúc này đã chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Đâu đó chỉ còn vài bóng đèn le lói dưới đêm đen. Minh Trí đẩy nhẹ cánh cửa phòng khách, sau đó đi một đường vào trong bếp. Anh đeo tạp dề rồi bắt tay vào vo gạo nấu cháo. Tuy rằng lâu ngày không vào bếp và bản thân có chút vụng về, nhưng anh vẫn cố gắng nấu cháo cho cô. Mở tủ lạnh ra thấy bên trong còn bào ngư và một số thực phẩm khác. Anh liền thở vào một hơi. Ít ra trong nhà vẫn còn thực phẩm. Nếu không, anh thực sự không biết phải đi đâu để mua vào giờ này. Đôi tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, nhanh thoăn thoắt thái bào ngư và rau thơm một cách rất thuần thục. Ai dám nói người đàn ông đang đứng trong bếp kia là Đặng Minh Trí cơ chứ? Người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, vậy mà vẫn xoắn tay áo lên, là hình ảnh hiếm có. Người bên ngoài chắc chắn sẽ không tin. Mùi cháo bào ngư thơm ngon lan tỏa khắp gian bếp. Thím Mai nghe thấy tiếng động kèm theo mùi thơm phát ra từ trong bếp thì tò mò đi ra xem thử. Bà cứ nghĩ Thục Anh trở về nên đói bụng nấu ăn, ai mà ngờ người trong bếp lại là thiếu gia nhà bà. Thím Mai vội vàng chạy lại giành lấy cây muỗng trong tay anh ta nói: "Thiếu gia, cậu muốn ăn cái gì cứ trực tiếp bảo với tôi một tiếng, sao lại tự mình vào bếp thế này?" Anh cười nhẹ: "Tôi tự làm được, thím cứ nghỉ ngơi đi, khuya như vậy rồi tôi cũng không muốn làm phiền thím." "Nhưng mà..." "Không nhân gì gì cả, muộn rồi thím cứ nghỉ ngơi đi." Minh Trí lấy lại cái muỗng trên tay thím Mai rồi nói tiếp. Đúng rồi, ngày mai thím đi chợ mua ít đồ bổ. Tốt nhất đừng mua những loại thịt đỏ, hầm canh và nấu cháo được thì càng tốt. Thím Mai gật đầu, trong lòng vẫn dấy lên những nghi ngờ. Thiếu gia, cháo và canh là nấu cho Thục Anh sao? Còn bé vẫn ổn chứ? Minh Trí thở dài. Cũng không tính là quá tệ, nhưng mà chân cô ấy bị thương. Nếu thím có thời gian thì lên bệnh viện Hoàng gia trò chuyện cùng với cô ấy một chút. Ngừng một chút anh nói tiếp. Đúng rồi, thím Mai, cô ấy bị ung thư. Sau này nấu cơm, chú ý một chút, hạn chế thịt đỏ và gia vị cay nóng. Thím Mai ngờ ngác tới mức ngỡ ngàng. Ung thư sao? Trước nay tôi chưa từng nghe cô ấy nói về điều đó. Tôi cũng mới biết được vài tiếng thôi, có lẽ cô ấy không muốn ai biết chuyện đó. Đúng rồi, thím có biết hôm nay cô ấy trở về nhà để làm gì không? Tôi cũng không rõ nữa. Thím Mai nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp. À, tôi nhớ ra rồi, Thục Anh nói con bé về lấy kỷ vật gì đó của mẹ nó. Anh như hiểu ra gì đó, thúc giục thím Mai ngủ sớm một chút. Mình chỉ lấy cháo bỏ vào cặp lồng rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện. Trời vẫn tối đen như mực, từng cơn gió mang theo hơi lạnh của đêm len lỏi khắp từng con phố. Minh Trí sau khi gửi xe tại nhà xe bệnh viện, liền xách cặp lồng cháu một đường lên phòng bệnh của cô. Trước khi anh rời đi, đã tắt bớt đèn để cô nằm nghỉ, bây giờ quay lại không muốn bật đèn sáng vì sợ cô còn ngủ. Thục Anh vốn dĩ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã đoán được người đi vào là anh. Tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông này cô nghe không thể nhầm lẫn được. Tỉnh dậy rồi sao? Minh Trí đặt cặp lồng cháo lên tủ, sau đó giương tay mở đèn. Anh xoay người đỡ cô ngồi dậy, còn cẩn thận đặt gối sau lưng cô. Cử chỉ dịu dàng ân cần này làm trái tim Thục Anh có chút rung động. Đây thực sự là người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng hay sao? Không, nhất định đây là ảo giác. Minh Trí dựng bàn ăn lên, sau đó múc cháo ra bát cho cô. Mùi cháo thơm phức lan tỏa khắp không gian. Minh Trí đặt bát cháo lên bàn rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, ăn nhiều một chút cho nhanh lại sức. Thục Anh gật đầu, nhìn tô cháo nóng hổi thơm ngon trước mặt, trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm ơn anh. Giờ này vẫn còn phải giúp tôi đi mua cháo. Minh Trí nửa đùa nửa thật. Cô nghĩ giờ này còn có người bán cháo sao? Đã gần 3 giờ sáng, các cửa hàng ăn đêm cũng đã đóng cửa hết, mà hàng ăn sáng thì chưa tới giờ mở cửa. Mua được cháo vào giờ này thực sự không dễ dàng. Nhìn chiếc cặp lồng có phần quen thuộc, Thục Anh không khỏi bất ngờ. Cháo này là tôi nấu, mau ăn đi. Anh nấu sao? Thục Anh thực sự bị câu nói đó dọa cho sợ hãi. Anh vậy mà đích thân vào bếp nấu đồ ăn cho cô thật sao? Thím Mai cũng ở nhà, sao anh không nhờ thím Mai chứ? Thục Anh giương tay lên chạm vào chiếc thìa mới thì nhận ra tay mình gắn kim truyền nên không được tiện cho lắm. Cô thở dài rồi dùng tay trái múc cháo chậm chạp ăn. Cháo bào ngư vị ngọt thanh, rất vừa miệng. Hóa ra trù nghệ của anh lại cao như vậy. Người thành đạt như anh vậy mà cũng có thể vào bếp. Minh Trí ngồi ở bên ngoài nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn 20 phút mới đứng dậy đi vào. Thấy cô dùng tay trái xúc cháo thì cau mày. Anh cầm bát cháo trên mặt bàn, đặt xuống tủ đầu giường, sau đó thu bàn lại. Trong mắt ngờ ngác của cô còn chưa ăn xong nữa cơ mà. Một giây sau, anh làm một điều mà chính cô cũng không ngờ tới. Minh Trí vậy mà bưng bát cháo bón cho cô ăn. Anh cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa thìa cháo về phía cô. Nào, há miệng ra, cháo này tôi bỏ công nấu. Muốn hay không, cũng phải ăn bằng hết. Thục Anh rụt cổ lại, một cặp lồng cháo lớn như thế, cô làm sao mà ăn hết được đây? Đúng rồi, hôm nay tại sao lại bị bọn họ nhốt vào kho như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Thục Anh cụp mắt, nén một tiếng thở dài. Tôi chỉ là trở về lấy một số kỷ vật cũ của mẹ. Nhưng bà ta đã lấy phòng cũ của tôi cho con gái bà ta làm phòng vẽ tranh, rồi ném chiếc hòm chứa kỷ vật đó vào nhà kho. Khi tôi vào nhà kho tìm đồ, bọn họ đã khóa tôi lại trong đó, lúc nào tôi cũng không biết. Vậy còn những vết thương trên người thì sao? Bọn họ ném chiếc hòm lên trên thanh gác cũ, tôi vì bị ngã nên chiếc hòm rơi xuống người. Thục Anh sụ mặt, tự cười nhạo chính mình. Bây giờ thì hay rồi, người thì te tua mà đồ vẫn chưa lấy được. Minh Trí không nói gì, anh lặng lẽ xúc cháo cho cô. Chiếc hòm kia với cô hẳn là rất quan trọng. Cháo chẳng mấy chốc đã sạch sẽ, Minh Trí có vẻ hài lòng đặt chiếc bát lên đầu tủ. Anh giới tay rót một ly nước ấm đưa cho cô. Minh Trí cất giọng trầm mặc. Bệnh của cô sao không nói cho ai biết? Tay cầm ly nước của Thục Anh cứng lại vài giây. Bệnh của cô, lẽ nào anh đã phát hiện ra điều gì đó? Minh Trí thở dài. Cho dù là hợp đồng hôn nhân đi chăng nữa, nhưng mà dù sao chúng ta cũng sống chung với một mái nhà. Nếu như có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng ngại. Việc chữa trị cũng đừng nên trì hoãn. Bệnh mới ở giai đoạn đầu cho nên hoàn toàn có khả năng chữa khỏi. Thục Anh cụp mắt không nói. Xem ra anh đang nói về căn bệnh ung thư ruột của cô. Nhưng mà cách đây không lâu, phía phòng khám cũng đã phát hiện ra khối u đã di căn và chuyển thành ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thời gian sống của cô bây giờ đã không còn nhiều nữa. Chữa trị còn ý nghĩa gì đây? Cô ngước mắt, nhìn anh cười khẽ. Bệnh của tôi hiện tại tiến triển rất tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm. Minh Trí thấy cô nói những lời khách sáo như vậy, trong lòng bất giác có chút mất mát. Cô gái nhỏ này tại sao lại kiên cường như vậy? Đối diện với bạo bệnh, đa số con người sẽ suy sụp, sẽ hoảng loạn, vậy mà cô lại rất bình thản, tựa như bệnh tật chỉ là phù du. Nghỉ ngơi một chút đi, tôi ở bên ngoài, có gì cứ lên tiếng là được. Sáng mai thím Mai sẽ tới trò chuyện cùng với cô, muốn ăn gì cứ nói với thím ấy, đừng ngại. Thục Anh gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Minh Trí kéo chăn đáp lại cho cô. Anh liếc qua chai dịch sắp hết rồi đi ra ngoài. Anh ngồi trên sofa, sau đó lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi, rồi tiếp tục xem văn kiện. 20 phút sau, Minh Trí đoán dịch truyền của cô đã gần hết, liền nhấn chuông trên tường báo y tá tới. Nữ y tá nhanh chóng có mặt, nhìn thấy anh ngồi đó liền lịch sự cúi chào, rồi đi vào tháo ống truyền dịch khỏi tay cho cô. Cô Thục Anh, cô thấy trong người thế nào rồi? Thục Anh cười khẽ. Cảm ơn chị, tôi ổn. Nữ y tá vừa nhẹ nhàng kiểm tra kim truyền cho cô, vừa ân cần dặn dò. Kim truyền này hiện tại chưa thể rút được nhé. Ngày mai sẽ truyền thêm một chai dịch và tiêm thuốc nữa. Cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc và ăn các món dạng lỏng. Có gì cứ nhấn chuông nhé. Chúng tôi luôn có nhân viên trực 24/24. Thục Anh mỉm cười gật đầu, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm dài qua nhanh, khi cô thức dậy thì anh đã không còn ở đó. Nữ y tá đêm qua tới từ rất sớm, vừa thấy cô tỉnh dậy liền giương tay đỡ lấy cô. Cô Thục Anh, cẩn thận một chút. Giới thiệu, đây là chị Hoa, y tá phụ trách bệnh viện này. Lát nữa sẽ có một y tá khác thay ca, cô ấy tên Lam, có gì cần thì cứ nhấn chuông, chúng tôi lập tức tới ngay. Đúng rồi, chị để em vào nhà vệ sinh nhé. Thục Anh gật đầu, cô bám lấy tay nữ y tá, ngồi lên xe lăn rồi để cô ấy đẩy vào nhà vệ sinh. Hoa vừa giúp cô rửa mặt, thay quần áo vừa nói. Em gái, chị thấy hôm qua chồng em lo lắng cho em lắm đó. Cậu ấy vừa đẹp trai lại giàu có như vậy, kiếp này em có phúc lắm chứ đùa. Em không biết đâu, ở phòng VIP bệnh viện bình thường sẽ bao gồm cả đồ ăn, nhưng cậu ấy lại không đồng ý mà muốn mang đồ ăn tới cho em. Nói tới đây, chị Hoa bày ra cái ánh mắt ngưỡng mộ, si mê mà chép miệng nói tiếp. Chào ơi, giá mà chồng chị quan tâm chị bằng một nửa chồng em thì thật tốt biết mấy. Thục Anh cười khổ, người ngoài nghĩ cô có phúc như vậy sao? Chỉ là người trong cuộc như cô mới cảm thấy mối quan hệ này chua xót tới mức nào. Rõ ràng anh và cô là vợ chồng hợp pháp, ấy vậy mà lại không khác gì hai người dân. Chỉ khác là bọn họ sống chung với một mái nhà mà thôi. Đôi khi bản thân cô cũng đang tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước bản thân đã làm sai chuyện gì, để rồi kiếp này cô lại phải chịu nhiều đau khổ như thế. Thục Anh nén nỗi chua xót trong lòng, nhìn chị Hoa cười nhẹ. Lát chị thay giúp em cái băng ở chân nhé, em thấy có chút ngứa. Ừ, để lát chị mở băng ra cho em. Chân em hôm qua trật khớp, lại kèm bông gân, nên hạn chế đi lại ít nhất 2 tuần nữa. Thục Anh nhăn mặt. Lâu vậy sao ạ? Đúng vậy, bong gân tuy có vẻ không nghiêm trọng nhưng lại rất lâu hồi phục. Để đi lại bình thường được, nhanh nhất phải mất 2 tuần. Hoặc là cả tháng. Em nhất định đừng chủ quan. Nếu cứ cố chấp đi lại, sẽ có thể mất vài tháng mới hết đau đó. Thục Anh gật đầu, sau khi đi vệ sinh, thì ra ngoài đã thấy Thím Mai ở đó. Vừa nhìn thấy cô, hai mắt Thím đã ngấn lệ, giương tay đỡ lấy cô. Thục Anh, còn bị thương nghiêm trọng vậy sao? Thục Anh lắc đầu. Còn chỉ bị thương nhẹ thôi, Thím đừng có quá lo lắng. Thím Mai thở dài. Không lo sao được chứ, Thím thật sự rất thương con. Nói tới đây, Thím Mai bất giác, nước mắt lại lăn dài. Đứa trẻ ngốc, tại sao bệnh nghiêm trọng như vậy mà không nói với ai? Con chịu đựng một mình như vậy không mệt sao? Thục Anh không đáp. Giống dĩ những chuyện này là chuyện cô buộc lòng phải chấp nhận. Mọi khó khăn bệnh tật đều là những điều cô không thể thay đổi, càng không thể làm gì khác. Giữ ở trong lòng hay nói ra cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, từ trước tới nay cô vốn dĩ vẫn luôn như vậy, không thể tâm sự cùng với ai, càng không muốn làm phiền những người bên cạnh. Thím Mai lấy cháo trong cặp lồng giữ nhiệt ra, múc một thìa đưa lên miệng, nhẹ nhàng thổi. Khi cảm thấy cháo đã nguội, mới hướng thìa cháo về phía cô khẽ nói. Để Thím bón cháo cho con, cố gắng ăn nhiều một chút, dạo này Thím thấy con gầy quá. Thục Anh cười nhẹ, nói lời cảm ơn Thím Mai, rồi ngoan ngoãn há miệng ra để Thím bón cháo cho mình. Đồ ăn Thím Mai nấu rất ngon, nhưng mùi vị có chút không sánh bằng ruộng nghệ của ai kia. Trái tim cô bất giác lại rung động. Có lẽ đã quá lâu rồi cô không được quan tâm, cho nên mới cảm động mà chuyển thành ái mộ như vậy. Lẽ nào cô thích anh rồi hay chăng? Không, cô đã hứa với lòng sẽ không động tâm. Cuộc đời này của cô còn lại bao nhiêu ngày nữa? Đời này ngắn ngủi như vậy, cô không muốn tới lúc ra đi vẫn cứ phải nặng lòng. Sau khi ăn cháo xong, Thím Mai còn giúp cô bổ hoa quả. Có táo, có xoài và có cả dâu tây mà cô thích nhất. Nhìn đĩa hoa quả lớn trên bàn, Thục Anh có chút vui vui. Cuộc đời này của cô, hoa quả vốn chính là chân ái. Giấy tay lấy điều khiển tivi trên kệ, cô ngồi đó chọn một bộ phim truyền hình để xem cho đỡ tẻ nhạt. Thím Mai đã rời bệnh viện để đi siêu thị mua thực phẩm, còn lại mình cô trong phòng bệnh tẻ nhạt này. Thục Anh giương tay giới lấy chiếc điện thoại bên cạnh, gửi đi một tin nhắn. Đúng như dự đoán, 30 phút sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Hoài Thu vừa lo lắng, vừa hoảng hốt, chạy thẳng vào đây mà khóc tù tù ôm lấy cô. Thục Anh, sao bây giờ cậu mới liên lạc với tớ? Lại còn bị thương ra nông nỗi này nữa. Ai đã làm gì cậu hả? Nói cho tớ biết, nhất định tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Cô Phi cười, vỗ tay con bạn thân. Được rồi, đừng có khóc nữa. Nước mũi chảy đầy áo rồi kìa, ghê chết đi được. Hoài Thu nín khóc, đưa tay quệt đi nước mắt tèm lem trên mặt, dùng tay khẽ đánh vào tay cô mà nói. Cái gì chứ? Tớ chảy nước mũi bao giờ? Cậu có biết là rất lâu rồi tớ không được gặp cậu không? Nhớ cậu chết đi được. Thục Anh cười nhẹ, kéo tay con bạn thân ôm lấy, tựa như những nỗi uất ức và tủi thân đều vì cái ôm này mà tan chảy đi hết. Nói chuyện một hồi, cuối cùng cả hai liền ngồi trên giường ăn hoa quả và xem phim. Tình bạn thân thiết trên đời này vốn chính là như thế, chẳng cần thường xuyên gặp mặt, cũng chẳng cần phải liên lạc mỗi ngày. Nhưng khi có cơ hội gặp lại thì tựa như không còn khoảng cách mà quấn quýt như chưa từng xa cách. Đời này của cô chính là may mắn có được một tri kỷ như thế. Phía bên kia, Đặng Minh Trí tới công ty với vẻ mặt âm u đáng sợ. Cả công ty Minh Hải từ trên xuống dưới không ai dám thở mạnh. Bọn họ chỉ mong sao ngày hôm nay qua nhanh một chút. Hoàng ngày hôm qua nhận được tin nhắn của sếp tổng khi đang say giấc ngủ ngon. Sáng sớm nay khi bình minh vừa ló dạng, tin nhắn vừa kịp xem, anh ta liền tức tốc chạy tới nhà họ Đỗ mà không kịp đánh răng rửa mặt. May sao nhiệm vụ hoàn thành, cho dù mẹ con bà Loan có cố tình gây khó dễ. Đặt chiếc hòm gỗ nhỏ trên tay xuống chiếc bàn lớn trước mặt, Hoàng nhìn anh, chậm rãi cất tiếng. Tổng giám đốc, đồ của phu nhân tôi đã mang về đây. Có điều làm sao? Có điều bà hai nhà họ Đỗ nói chuyện phu nhân bị ngã trật khớp, không liên quan tới bà ta. Sếp, chuyện này... Chuyện này tuyệt đối không được bỏ qua. Người của tôi không phải ai muốn chà đạp liền chà đạp. Nhà họ Đỗ chính là không coi mặt mũi tôi ra gì. Bàn tay anh bất giác siết chặt lại. Điều tra mối quan hệ nhà họ Đỗ cho tôi. Việc bà ta làm thế nào để bước lên chính thức và cả đứa con riêng của bà ta. Dân tổng giám đốc. Hoàng gật đầu sau đó liền đi ra bên ngoài. Trong văn phòng tổng giám đốc chẳng mấy chốc chỉ còn lại mình anh. Mẹ con bà Hương dạo này án bình bất động, e rằng bọn họ lại sắp tạo ra sóng to gió lớn cũng nên. Tham vọng của mẹ con bà ta trước đây anh vẫn biết, chỉ là chưa tìm được chứng cứ và chưa muốn dứt dậy động rừng cho nên vẫn nhắm mắt, để bà ta tác oai tác quái bao nhiêu năm qua. Sau lần Minh Luân bị tai nạn cần truyền máu cho tới bây giờ, anh vẫn luôn nghi ngờ cậu ta không cùng huyết thống với mình. Nhưng mà thực sự anh vẫn chưa có cơ hội để chứng minh điều đó. Tóc của ba mình anh đã có, chỉ là thiếu phận của đứa em trai kia thôi. Hôm nay trời bên ngoài đẹp đến kỳ lạ, Minh Trí ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài khung cửa lớn. Ngoài kia bầu trời xanh, mây trắng, từng đoàn xe vẫn mải mê nối đuôi nhau, rong ruổi trên những con đường lớn. Từ nơi này gần như có thể bao quát được một nửa thành phố. Bất giác, trong lòng anh lại chợt nhớ tới một người. Vài ngày nữa thôi là tới đám giỗ của người ấy. Gần 20 năm nay, anh vẫn luôn cố gắng sống đúng những gì người ấy kỳ vọng. Chỉ tiếc là khi anh có trong tay tất cả, người ấy lại không nhìn thấy điều đó nữa. Hoài Thu ở lại trò chuyện với Tục Anh hơn một giờ đồng hồ thì có việc phải đi. Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ có một mình cô gái nhỏ và chiếc tivi làm bạn. Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra từ bên ngoài. Quang Hải mặc chiếc áo blue trắng, trên người còn có ống nghe, tay cầm hồ sơ bệnh án đi về phía trong. Cô Tục Anh phải không? Cô cảm thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn bác sĩ, tôi cảm thấy rất ổn rồi. Tục Anh cười khẽ, cô thực sự thấy nam bác sĩ này rất quen mắt, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó thì phải, nhưng mà hình như nhất thời không nhớ ra. Quang Hải viết gì đó vào hồ sơ trên tay, rồi gật đầu. Ừ, ổn là tốt. Anh là Quang Hải, là bạn thân của Minh Trí. Tính ra chúng ta cũng có chút quen biết, cho nên em đừng xin hô khách sáo như vậy. Quang Hải nói rồi nâng gọng kính lên một chút, thở dài nói tiếp. Bệnh tình của em, chắc hẳn là em đã biết. Theo như hồ sơ bệnh án lưu trữ từ bệnh viện thành phố, em đang bị ung thư ruột, giai đoạn đầu. Ngoài khám và điều trị ở bệnh viện thành phố, em còn khám ở đâu nữa không? Thục Anh ngước mắt nhìn anh rồi lắc đầu. Không có. Sở dĩ ngày đó cô quyết định tới phòng khám kia là bởi vì không muốn bị bất cứ ai phát giác ra bệnh tình của mình. Mẹ con bà Loan là kẻ toan tính như vậy, nếu biết cô bị bệnh ắt hẳn sẽ rất vui. Cô không muốn những kẻ như bọn họ có được niềm vui sớm như vậy. Bây giờ anh muốn kiểm tra lại một lượt toàn bộ hệ tiêu hóa của em. Ý em thế nào? Thục Anh trầm tư giây lát, rồi lắc nhẹ đầu. Không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ. Bệnh của em thế nào em biết rất rõ. Trước đây em cũng đã từng điều trị một thời gian và bây giờ thực sự đã rất ổn. Sao lại phiền phức chứ? Quang Hải nhìn cô có chút hoài nghi. Em không muốn kiểm tra lại thật sao? Bệnh tình trước đây của em không nhẹ, tuyệt đối không thể chủ quan. Cô yếu ớt cười nhẹ. Em biết, nhưng hiện tại em cảm thấy rất ổn. Việc kiểm tra đó để khi khác có được không? Dạ dày của em vẫn luôn không ổn, chẳng phải sao? Hơn nữa em có phải thanh toán tiền khám bệnh đâu mà lo nhỉ? Mặc dù anh thuyết phục như thế nào, Thục Anh vẫn kiên quyết không muốn thăm khám thêm. Quang Hải cau mày. Trong suốt gần 7 năm làm bác sĩ, thực sự anh chưa từng gặp trường hợp bệnh nhân từ chối khám bệnh mặc dù không mất tiền như cô. Nếu như là người khác, khi có chồng giàu có, nhất định họ sẽ chú ý tới sức khỏe của mình. Đằng này... Quang Hải nâng gọng kính lên mắt một chút rồi thở dài. Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ, bất cứ khi nào muốn thăm khám thì cứ báo với y tá trực ban. Ngừng một chút, rồi anh nói tiếp. Phải rồi, anh từng nghe nói chuyện của em và Trí. Anh không biết tại sao em lại đồng ý với những điều kiện vô lý của cậu ấy. Nhưng mà em phải nhớ kỹ, cuộc sống là của em, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, là riêng mình em chọn. Thay vì làm một người vợ vô danh, sao em không tự tận hưởng cuộc sống tự do của mình? Em cũng biết đó, mình chỉ vốn dĩ chẳng yêu em, hà tất em làm khó bản thân mình như vậy. Nếu như em đợi tới ngày cậu ấy động tâm, thì em muốn đợi tới bao giờ? Thục Anh không đáp. Cô vốn dĩ chẳng thể đợi được đến khi anh động tâm với mình. Cô chỉ mong sau này, khi không còn nữa, tới ngày giỗ chạp có người thắp chùm một nén nhang lên mộ, vậy là đã đủ lắm rồi. Nhân sinh như một giấc mộng, đời này của cô vốn dĩ chẳng còn được bao lâu, cô cũng chẳng muốn bản thân mình vốn thêm sầu muộn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Và chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.